Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Thiên Yêu Chi Tranh. Lăng Yên Sơn Mạch cùng man tộc Thảo Nguyên giao giới chi địa. Nơi này cây cỏ một màu, xanh thảm nghị người, lại có xuân quang vẩy xuống. Quả thực là đạp thanh tốt thời tiết, tại một bãi cỏ phía trên. Có một thiếu niên đem một đóa mỹ lệ hoa dại ngắt lấy nơi tay. Cũng đưa nó cắm ở một nữ tử như thác nước trên mái tóc. Trong một chớp mắt, kề bên này bách hoa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Thiếu niên toét ra cái kia nụ cười sán lạn ca ngợi. Băng tuyết người thật đẹp. Nữ tử trên mặt không có cái gì biểu lộ. Thế nhưng là nàng lại dùng hành động đáp lại Dương Vũ. Nàng cũng hái tới một đóa hoa dại, cắm vào thiếu niên trên đầu. Giờ khắc này nàng tiếu dung như hoa. Dương Vũ nhìn xem thời khắc này mộng băng tuyết, cũng không khỏi ngây dại. Hắn vẫn luôn biết mộng băng tuyết thật rất đẹp. Thế nhưng là nàng lạnh lùng băng băng, để nàng tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt mất phân không ít. Mà giờ khắc này nàng sau khi cười, mới hiện ra nàng nghiêng nước nghiêng thành chi sắc. Tại hắn nhận biết nữ nhân bên trong, thật không có một người so ra mà vượt. Dù là Tử Vong Mân Côi khí chất đều muốn hơi sắc nàng một bậc. Mà Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man thì càng lộ ra non nớt. Nàng thật giống như bách hoa bên trong kia một đóa độc nhất vô nhị hoa vương. Không có ai có thể so sánh với. Có lẽ chỉ có con sen có thể có được nàng như vậy dung nhan tuyệt thế và khí chất đi. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Cách đó không xa, tiểu hắc tại cái này bụi hoa bên trong càng không ngừng nhảy cà tưng. Nó thế mà tại bắt giữ lấy hồ điệp. Kia bốn tôn thiên yêu chỉ có thể cẩn thận địa bồi bạn. Cũng không dám phá hư nó nhã hứng. Một màn này, mặc kệ ai gặp đều sẽ kinh ngạc đến ngây người đến không nhẹ. Bốn tôn thiên yêu bồi tiểu cẩu đi bắt bướm. Cái này muốn truyền đi mặc kệ ai nghe cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, trên bầu trời có khí tức cường đại xuất hiện. Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng hộ tộc trưởng lão Hoàng Phủ Đại Long lặng lẽ xuất hiện. Dương Vũ bổn tộc trưởng đến rồi. Hoàng Phủ Chiến Hùng khoảng cách rất xa, liền lớn tiếng kêu lên. Dương Vũ còn chưa kịp đáp lại, mộng băng tuyết liền ngăn ở lúc trước hắn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Cùng lúc đó, tứ đại thiên yêu đồng thời bay lên trời. Bọn chúng yêu khí hết thảy phóng thích ra ngoài, nồng đậm lệ khi phóng thích ra, như lâm đại địch, ngao ô, giống giống, trời lang yêu, lão quy, đều tại đồng thời gào thét. Ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Nobita, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau kia ba tôn lấy càng nhanh chóng hơn độ xuất hiện thân hình. Băng Thương, Hắc Dã Lang, Tam Nhãn Thanh Lang, con rùa già các ngươi dám xông vào tộc ta Đại Thảo Nguyên. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm điên cuồng gào thét. Thanh âm này tựa như là đất bằng kinh lôi, khiến cho thiên địa đều đang run rẩy. Ở phía xa phía dưới man quân cùng bọn hắn tọa kỵ nhóm lại một lần nữa bị dọa đến không rõ. Man Tượng, Man Nghiêu, Man Hổ, các ngươi thế mà cùng đi. Băng Thường thít chặt lấy mắt sói quát. Tới càng tốt hơn, duy nhất một lần giải quyết hết. Hắc Ba Luân tản ra nồng đậm khí thế đáp. Không nên vọng động, không nên vọng động. Chúng ta dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, lão quy khuyên, bọn chúng khí thế hung hung, cũng không thấy sẽ cùng chúng ta dĩ hòa vi quý. Thanh Lệ Kiệt nói, tại Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Đại Long phía sau bọn họ chạy tới thình lình chính là ba tôn hóa hình thiên yêu, càng là bên trên thần sơn thủ hộ thiên tượng, còn có một tôn man nghiêu cùng man hổ. Kia một tôn thiên tượng yêu khí kinh người nhất, nó hóa hình làm người hình, hai mắt cực lớn, cái mũi như câu, hai lỗ tai như phiến, thân hình như núi, yêu tượng đặc thù giữ lại đến hết sức rõ ràng, một thân ngân giáp lóe ra, giống như thiên yêu thần tướng, hết sức uy vũ, sau lưng nó đi theo hai tôn thiên yêu đều bất phàm. Thiên Ngưu yêu thì là đỉnh đầu hai con bén nhọn đại hắc sừng. Thân thể tương đương địa khôi ngô, một thân lông đen khắp cả người, trâu trong mũi càng không ngừng phun ra trận trận hắc vụ. Lộ ra lệ khí mười phần, một vị khác là man hổ, nó rõ ràng là một đầu cọp cái, hóa hình trở thành một người trung niên phụ nhân, người khoác nhân tộc quần áo, nó dáng người vô cùng đầy đặn. Đem y phục này đều nhanh muốn no bảo, nếu là không nhìn nó tấm kia giống như hổ mặt, mặc kệ cái nào nam nhân gặp chi đô điên cuồng, thiên tượng thủ hộ bọn chúng đến rồi. Hoàng phủ chiến hùng mừng lớn nói, còn có khác hai vị thủ hộ đều xuất quan, xem ra chúng ta nguy cơ có thể hóa giải, ngược lại là nên bọn hắn lo lắng. Hoàng phủ đại long an tâm điện nói. Thiên tượng yêu còn chưa tới, liền đối với mấy lớn thiên yêu gầm thét quát, lập tức chạy trở về địa bàn của các ngươi đi, không phải giết chết các ngươi. Không thể không nói tôn này thiên tượng lực lượng mười phần. Đủ thấy nó sao mà địa tự tin, đại ca, làm gì cùng bọn chúng nói nhảm, rất lâu không đánh nhau, để cho ta cùng bọn chúng trước cạn một trận. Man Ngưu yêu lỗ mũi phun hắc vụ hét lớn, cũng mặc kệ thiên tượng yêu có đáp ứng hay không, liền liền xông ra ngoài, đối tam đại thiên lang cùng lão quy đánh ra một quyền. Một quyền này tương đương địa bá đạo, hắc vụ quấn, quyền thế như mây, trong một chớp mắt cũng đã bao phủ hướng về phía trước tứ đại thiên yêu. Đây mới thật sự là Man Ngưu quyền. Man tộc thế hệ tương truyền tuyệt kỹ, đều là từ những này man yêu trên thân diễn hóa mà đến. Chơi hắc, để bản tôn đến, hắc ba luân dẫn đầu đoạt thân liền xông ra ngoài. Nghênh tiếp Man Ngưu yêu một quyền này liền cầm ra một chảo. Dã lang tê thiên, hắc ba luân một chảo này uy lực đồng dạng kinh người. Phảng phất muốn đem trời một góc đều xé rách ra. Kia hắc chảo bay thẳng nhập kia hắc quyền mà đi, âm âm, hai đại cường chiêu đụng vào nhau, bầu trời này đám mây đều bị đánh tan rơi, thanh âm kia tựa như là thiên lôi kinh bạo, tương đương địa hãi nhiên, lão nhị nói đúng, rất lâu không thể hảo hảo đánh nhau một trận, đã đưa tới cửa liền hảo hảo giáo huấn bọn chúng, để bọn chúng biết thảo nguyên là địa bàn của ai. Man hổ yêu tê quát to một tiếng, đồng dạng trùng sát mà ra. Man hổ quyền, man hổ yêu một quyền này cùng Man Ngưu yêu quyền lại hoàn toàn khác biệt. Quyền này thế kim mang tràn ngập, ẩn chứa hổ sát lực lượng nghiền ép tứ phương, sát phạt chi lực tương đương địa bá đạo. Cái này cọp cái ta thích, giao cho ta đi. Thanh Lệ kiệt liếm lấy một chút đầu lưỡi, liền cướp ra ngoài. Thanh lang khiếu nguyệt, Thanh Lệ kiệt trong miệng thốt ra một vòng thanh mang, giống như trăng khuyết xóa phá trời cao, bay thẳng kia kim quyền mà đi. Thiên tượng yêu tập trung vào băng thương cùng lão quy gầm thét. Băng thương, con rùa già tới nhận lấy cái chết, sớm nghĩ lĩnh giáo ngươi man tượng quyền mạnh đến mức nào. Ngao ô, băng thương há có thể yếu thế, nó gào thét một tiếng. Liền hướng phía thiên tượng yêu xung kích quá khứ, tầng tầng băng chùy xuất hiện đâm thẳng thiên tượng yêu. Ai nha, đều nói dĩ hòa vi quý, thiên tượng chúng ta phải ngồi xuống tâm sự. Dương thiếu gia không phải không nói lý người, lão quy lo lắng nói, đánh cho tàn phế các ngươi mới hảo hảo nói. Thiên tượng yêu vô cùng tự tin, nó đáp lại một tiếng, liền liên tục đánh ra một quyền. Một quyền nghiền ép hướng về phía băng thương băng chùy công kích. Một quyền thì là đánh về phía lão quy. Nó muốn lấy một chọi hai. Man tượng quyền. Tại man thú quyền bên trong, man tượng quyền cao cầm đầu vị, là uy lực cường đại nhất một quyền. Tại cái này thiên tượng yêu trong tay đánh ra, tương đương địa kinh khủng. Chỉ gặp kia hai quyền giống như thái sơn áp đỉnh, phá vỡ không khí, đánh nát băng chùy, đổ con rùa, mũi dài, ngươi thật đúng là đánh a. Lão Quy muốn cùng ngươi nói một chút cái gì gọi là dĩ hòa vi quý. Lão Quy bị đánh lật về sau, bất mãn hết sức địa về giống lên một tiếng, liền cùng băng thương cùng một chỗ liên thủ oanh sát hướng về phía thiên tượng yêu. Thiên tượng yêu chiến lực cường đại nhất, nó toàn thân huyết khí sông tiêu, man khí kinh người, hai tay chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, tả hữu oanh ra, cường thế địa chấn áp băng thương cùng lão Quy. Băng thương cùng lão Quy đều không phải là kẻ yếu, bọn chúng liên thủ, lang kích quy thủ, chỉ có thể miễn cưỡng khiêng hoành thiên tượng yêu. Mặt khác bốn tôn thiên yêu chiến đấu đều là thế lực ngang nhau. Bọn chúng trừ phi đến sinh tử giết chóc tương bính, mới có thể quyết ra chân chính thắng bại. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn cái này mấy tôn thiên yêu chi chiến. Bị bọn chúng chiến đấu chấn kinh, bực này cấp bậc chiến đấu, quả nhiên là tùy ý một kích đều có được hủy thiên diệt địa chi uy. Tương đương địa cường hãn, tuyệt không phải là vương giả đủ khả năng phát huy được đi ra sức chiến đấu. Một chi quân đội vạn người, chỉ sợ đều gánh không được bọn chúng một hai kích oanh sát. Tuyệt đối liền sẽ toàn quân bị diệt, man tộc nội tình còn rất sâu. Chắc hẳn đại hạ bên trong cũng sẽ có một hai cái thiên cảnh cấp bậc siêu cấp thủ hộ đi. Dương Vũ, khẽ thở dài. Tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng phủ chiến hùng bọn hắn nói. Các ngươi còn có khác thủ đoạn không? Nếu không có nói, vậy các ngươi nhưng phải thúc thủ chịu trói. Dương Vũ, ngươi còn không nhìn rõ tình thế sao? Bên cạnh ta hộ tộc trưởng lão thế nhưng là thiên cảnh cường giả. Hiện tại nên thúc thủ chịu trói chính là ngươi. Hoàng phủ chiến hùng đối Dương Vũ quát lên nói. Khụ khụ. Tộc trưởng, Dương Vũ bên người cái kia nữ mạnh hơn ta một chút. Hoàng phủ đại long mặt mo phiếm hồng nói. Nói như vậy ngươi chính là bị nàng gây thương tích. Hoàng phủ chiến hùng kinh ngạc nói. Hoàng phủ đại long nghĩ không thừa nhận cũng phải gật đầu. Sự thật đang ở trước mắt. Hắn không thể hố hoàng phủ chiến hùng a. Lần này nguy rồi. Hoàng phủ chiến hùng đột nhiên hoảng sợ nói. Đáng tiếc, cái này đã muộn, mộng băng tuyết đã tải Dương Vũ mệnh lệnh dưới xuất thủ. Đối hoàng phủ chiến hùng cầm bắt tới, mơ tưởng đạt được, hoàng phủ đại long phản ứng cũng nhanh. Trước tiên liền ngăn tại hoàng phủ chiến hùng trước đó, muốn đem mộng băng tuyết ngăn lại. Nhưng mà, hắn lại há có thể đủ cản đến hạ mộng băng tuyết. Mộng băng tuyết ngay cả cũng không đụng tới hắn. Trực tiếp vòng qua hắn, rơi xuống hoàng phủ chiến hùng phía sau, đem hoàng phủ chiến hùng như sách gà con, nắm lấy liền trở về Dương Vũ bên người đi. Hoàng phủ đại long kịp phản ứng, toàn lực tiến hành chặn đường, song quyền liên tục địa oanh ra ngoài, cường đại man lực nhộn nhạo như hình rồng lực lượng xung kích hướng về phía mộng băng tuyết. Man long quyền. Đây là hoàng phủ đại long tuyệt kỹ, đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chi tình trạng. Gia quyền như rồng, bá khí cường hãn, mộng băng tuyết trở tay vỗ, một mặt dày đặc băng tinh liền xuất hiện ở phía sau nàng. Đem kia man long chi lực cản trở lại, dầm dập, man long lực đại thế chìm, thế nhưng là đâm vào cái này băng tinh phía trên, thì là từng khúc vỡ nát. Căn bản không có cách nào đột phá được cái này băng tinh mảy may. Cho ta nát, hoàng phủ đại long đem sức lực bú sữa mẹ đều sử dụng. Biến chất thân thể bành bái, tầng thứ ba man kình, man lực nhạc kình đều thôi động. Bộc phát ra so vừa mới còn cường hãn hơn mấy lần công kích. Sắp tầng này băng tinh đánh cho chi ly vỡ vụn, đáng tiếc. Mộng băng tuyết đã là mang theo hoàng phủ chiến hùng về tới Dương Vũ bên người. Man tộc tộc trưởng, lần này chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao? Dương Vũ ngồi chung một chỗ trên mặt đá, nhìn trước mắt vẫn ở vào chưa tỉnh hồn hoàng phủ chiến hùng hỏi. Thiên tượng thủ hộ cứu người nha. Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh.